Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, đệ 1086 chương người khác cũng mơ tưởng. Nghĩ đến chuyện cũ, Thẩm Hy trên mặt biểu tình đều mang theo vài phần cứng đờ. Năm đó nàng tuy rằng biết Từ Nguyên Trạch thiếu nàng một ân tình. Khá vậy, sợ hãi chính mình giả mạo sự tình bị phát hiện. Cho nên đương Từ Nguyên Trạch cùng ngày đưa ra hay không yêu cầu phụ trách thời điểm. Nàng lựa chọn cự tuyệt. Bất quá theo thời gian một chút qua đi, nàng phát hiện chính mình mang thai. Không chỉ có như thế, Thẩm Đồng cũng hoài, mà Từ Nguyên Trạch lại là nửa điểm cũng chưa phát giác. Thực hiển nhiên là không biết đêm đó người rốt cuộc là ai. Cho nên nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm đáp ứng rồi trận này hôn nhân. Nàng lựa chọn đương Từ Nguyên Trạch thê tử, đương một cái mẫu thân. Muốn bắt danh phận, muốn bắt yêu việt sinh hoạt, lại tuyệt không sẽ xa cầu hắn Từ Nguyên Trạch sùng ái. Năm đó nói, chính nàng danh mạch nhớ rõ. Thái thái, ngài sắc mặt hảo khó coi, không có việc gì đi, nhấc chân đi bước một đi tới, bước chân đều có chút phù phiếm. Bên cạnh người hầu đột nhiên hỏi một câu, Thẩm Hy chán ghét nhìn nàng một cái, cảm giác được đối phương kinh ngạc lúc sau, lại thu liễm xuống dưới, ta không có việc gì, phía trước ngao cháo hẳn là hảo đi. Vân Chiêu một lát liền muốn đi dược phòng, chờ nàng đi rồi lúc sau, cấp Nguyên Thừa bên kia đoan qua đi, như thế nào không cho tiểu thư lưu một phần sao? Người hầu khó hiểu, không cần, biết là ta hầm, nàng không chuẩn sẽ đem cháo ném xuống, bưng cho Nguyên Thừa thời điểm cũng đừng nói lời nói thật. Liền nói là Vân Chiêu phía trước phân phó là đến nơi, Thẩm Hy lại nói. Người hầu vội vàng gật đầu, nói xong này đó, Thẩm Hy lại dặn dò vài câu, liền chấn định về phòng, đem tủ sắt quý trọng đồ vật hướng trong bao tắc tắc, chuẩn bị ra cửa, Từ Dục sự tình thực mau liền sẽ chân tướng đại bạch. Từ Nguyên Thừa chuyên môn cùng Bảo Ân nói một tiếng, cấm Thẩm Hy xuất nhập, chẳng qua Thẩm Hy đi tới cửa, nước mắt che phủ. Nói là muốn đi tìm Từ Nguyên Trạch làm chủ thời điểm. Kia Bảo Ân lại vẫn là phóng nàng rời đi. Thẩm Hy nguyên bản chuẩn bị phun sương mù hình mê dược cũng chưa dùng được với. Mấy ngày nay nàng cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Từ Thẩm Đồng tới lúc sau, nàng liền ở chuẩn bị ngày này. Bất quá chính là rời đi Từ gia mà thôi. Có hại nhưng chưa chắc là nàng. Nàng ở Từ gia ở hơn 20 năm, so bất luận cái gì một người đều càng hiểu biết Từ gia trên dưới. Từ Nguyên Trạch, Từ Phòng tuy rằng chưa bao giờ làm người hầu quét tước, nhưng lại cũng không phải tiến không được. Từ Nguyên Thừa kia phòng ngủ không có Từ Nguyên Trạch như vậy, cơ mật. Chỉ cần người hầu thoáng dùng tâm, nàng là có thể bắt được đủ để cho này hai người đau đầu đồ vật. Nàng quá đến không tốt, người khác cũng mơ tưởng. Thẩm Hy từ ra trực tiếp lái xe rời đi, làm như liền nhi tử đều đã quên giống nhau. Mà lúc này Từ Nguyên Trạch còn chưa trở về nhà. Từ Nguyên Thừa cùng Thẩm Hoàng Thiện hàn huyên vài câu, Thẩm Đồng ngồi ở một bên nghe, trường hợp hòa nhã. Không trong chốc lát, người hầu bưng lên hai chén cháo đặt ở Thẩm Hy cùng Từ Nguyên Thừa trước mặt. Nói, nhị thiếu, Thẩm Thái Thái, đây là biểu tiểu thư chuẩn bị cháo. Nói là uống lên bổ khí, cho các ngươi nếm thử hai chén. Thẩm Hoàng đầu, Từ Nguyên Trạch mày một thốc. Biểu tiểu thư nói chờ đại thiếu trở về thời điểm làm Hoàng thiếu cùng hắn cùng nhau dùng cơm. Đúng rồi Hoàng thiếu, đại thiếu buổi sáng đi thời điểm cho ngươi để lại cái ván cờ. làm ngài tan tầm lúc sau nghiên cứu tới, người hầu lại nói. Thẩm Hoàng vừa nghe, cũng tới hứng thú, buổi sáng hắn còn cùng Dượng Hạ một ván, bất quá lúc ấy không bao nhiêu thời gian, cho nên qua loa kết thúc, có chút đáng tiếc, chờ quay đầu lại Dượng về nhà, nhất định phải cùng hắn hảo hảo đua một phen. Thẩm Hoàng trực tiếp bán ra môn, hướng phó lâu bên kia đi đến. Thẩm Đồng xem hắn này hứng thú bừng bừng bộ dáng, nhịn không được bật cười. Cùng Từ Nguyên Thừa lẫn nhau nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ cầm lấy cháo uống lên. Hết chương.